cực phẩm cuồng thiếu, chương 386, phá cục. Góc truyện audio.com, như là hoa hạ đất liền các nơi Viêm Hoàng tổ chức phòng làm việc đồng dạng, Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu phòng làm việc cũng có được chính mình xử lý đất công, ở vào Bangkok vùng ngoại thành, khoảng cách chính. Phủ đại sảnh khoảng cách xa hơn một chút, lúc 8 giờ thân là Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu người phụ trách Thiến Lũy đúng giờ đi tới văn phòng. Yến Lũy chân trước vừa mới tiến văn phòng, thư ký chân sau liền đi vào theo ý định xin chỉ thị Yến Lũy hôm nay hành trình tốt sớm làm tốt an bài. Đây là thư ký mỗi ngày hàng đầu công tác, người thông chi tình báo sảnh Vương Thủ Quân cục trưởng, lại để cho hắn đến chỗ của ta một chuyến. Yến Lũy rất nhanh làm ra chỉ thị, vâng, chủ nhiệm, thư ký lĩnh mệnh lui ra. Bang bang, 5 phút, đồng hồ về sau, phụ trách Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu phòng làm việc công tác tình báo Vương Thủ Quân đi vào Yến Lũy, cửa phòng làm việc gõ vang cửa phòng. Mời đến, podcast, đạt được Yến Lũy cho phép Vương Thủ Quân đẩy cửa vào, sông Yến Lũy vấn an nói, chủ nhiệm, ngài tìm ta. Quân coi giữ, ngồi, Yến Lũy chỉ ghế sofa, đợi Vương Thủ Quân sau khi ngồi xuống, mới mở miệng hỏi, theo tối hôm qua 0 giờ. Không độ, về sau đến bây giờ, những cái chấm kia dưới mặt đất thế lực có cái gì khác thường sao? Khác thường, có lẽ thật không ngờ Yến Lũy hỏi. Sẽ, hỏi như vậy, Vương Thủ Quân trước là nao nao, sau đó lắc đầu nói, căn cứ tất cả tình báo chỗ báo cáo tin tức không có thay đổi bất thường. Cùng mấy ngày hôm trước đồng dạng, tối hôm qua hỗn loạn tiếp tục. Bởi vì Nam Thanh Hồng lưu lại địa bàn. Tại ngày hôm qua trước khi cơ bản bị chia cắt đã xong, tối hôm qua Hắc Ám Quốc hội, Yamaguchi Group cùng cự phủ tổ chức tam đại thế lực phân biệt đối với chung quanh bản thổ thế lực ra tay, hiện lên thiên về một bên xu thế. Hổ bang đâu này? Yến Lũy hỏi, hổ bang bởi vì đại bản doanh cùng Nam Thanh Hồng đồng dạng đều tại Bangkok cho nên cướp được địa bàn tối đa, tối hôm qua hổ bang dùng vững chắc cướp được địa bàn làm chủ, không có đi công kích những cái chấm kia nhỏ yếu Hắc bang, cũng không có cùng tam đại ngoại cảnh thế lực phát sinh xung đột. Vương Thủ Quân trả lời. Lần nữa nghe được Vương Thủ Quân trả lời, Yến Lũy lâm vào trầm mặc, trong mắt tinh quang lập lòe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vương Thủ Quân thấy thế tức thời mà không có dám quấy rầy. Quân coi giữ căn cứ trước ngươi theo như lời tối hôm qua cùng. Mấy ngày hôm trước đồng dạng, thẳng đến hừng đông về sau, hỗn loạn mới tạm dừng, đúng không? Trầm mặc một lát Yến Lũy lại hỏi. Ân, Vương Thủ Quân gật đầu xác nhận, nhưng trong lòng thì cảm thấy hôm nay Yến Lũy có chút dị thường. Dựa theo trước mắt thế cục mà nói, đã là lửa cháy đến nơi rồi, Diệp Văn Hạo đã tin tưởng 10 phần, có lẽ tối hôm qua tự ra tay mới đúng à, Yến Lũy trong nội tâm hết sức tò mò, nhịn không được ám hỏi mình, hắn thông qua Vương Thủ Quân báo cáo có thể khẳng định Diệp Văn Hạo tối hôm qua không có ra tay, nếu không sẽ không một điểm dị thường đều không có. Hiếu kỳ quy hiếu kỳ, hắn không phải Diệp Văn Hạo con run trong bụng, không cách nào đoán được Diệp Văn Hạo nghĩ cách chỉ có thể chờ đợi. Nhưng mà, lại để cho Yến Lũy buồn bực chính là theo buổi sáng đến xế chiều, Diệp Văn Hạo một mực đứng ở đặc khu ký túc xá ở bên trong, hơn nữa khác thường mà không có hỏi thăm tương quan bộ môn về đặc khu hỗn loạn tiến triển. Diệp Văn Hạo biểu hiện khác thường chẳng những lại để cho Yến Lũy rất buồn bực, đồng dạng cũng làm cho phụ trách xử lý lần này hỗn loạn tương quan nhân viên thập phần nghi hoặc. Trạng vạng tối tới gần lúc tan việc, Yến Lũy nhận được đặc khu cảnh sát người đứng đầu Tống tạp điện thoại. Xin chào Tống cục trưởng. Điện thoại truyền được Yến Lũy trước tiên mở miệng, ngài khỏe chứ Yến tiên sinh, Tống Tạp là sinh trưởng ở địa phương người Thái Lan, hắn đối với hoa hạ chủ nhiệm xưng hô thế này rất không thói quen, cho tới nay hắn đều là xưng hô Yến Lũy vì Yến tiên sinh. Yến Lũy đã ở Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu nhậm chức vượt qua 2 năm, sớm đã. Thích ứng Tống Tạp xưng hô cũng là không để ý, đồng thời, hắn tuy nhiên đoán được Tống Tạp gọi điện thoại tuyệt đối là theo Diệp Văn Hạo khác thường có quan hệ, nhưng cố ý trầm mặc lại để cho Tống Tạp chủ động nói ra ý, Yến tiên sinh, mạo muội hỏi thoáng một phát, ngài tối hôm qua đem những cái chấm kia dưới mặt đất thế lực thủ lĩnh tin tức cho đặc. Biệt, thủ sao, như là Yến Lũy chỗ suy đoán đồng dạng, đơn giản hàn huyên qua đi Tống Tạp liền đi thẳng vào vấn đề. Cho, Yến Lũy cũng không giấu giếm. Đặc biệt, thủ cùng ngài muốn những cái chấm kia dưới mặt đất thế lực thủ lĩnh tin tức hẳn là muốn hôn tự ra mặt đi tìm những người kia, do đó cho uy hiếp thế nhưng mà căn cứ ta được đến tình báo tối hôm qua những cái chấm kia dưới mặt đất thế lực y nguyên tại điên cuồng mà tranh giành đoạt địa bàn, hỗn loạn cũng không kết thúc, Tống Tạp tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm, mà. Hôm nay, đặc biệt, thủ chẳng những một ngày dừng lại ở ký túc xá ở bên trong, hơn nữa một mực không có đề cập về hỗn loạn sự tình, cái này có chút không đúng à, ta cũng cảm thấy kỳ quái, còn tưởng rằng ngươi biết rõ cái gì nội tình. Yến Lũy cười khổ nói, trước khi ta hỏi tư pháp bộ Thiệu Tín bộ trưởng, hắn cũng hiểu được đặc biệt, thủ hôm nay biểu hiện rất kỳ quái, Tống Tạp gián tiếp cho ra trả lời thuyết phục, sau đó nhịn không được hỏi, Yến tiên sinh, ngươi nói đặc biệt, hàng đầu làm cái gì? Không rõ ràng lắm, Yến Lũy nói xong, nghĩ đến tối hôm qua Diệp Văn Hạo nghe lúc dị thường, nói, bất quá, đêm qua đặc biệt, thủ cùng ta trò chuyện thời điểm, nghe đi lên rất tự tin. Tự tin, Tống Tạp sững sờ, đúng vậy, ngữ khí của hắn cùng, tại hội nghị bên trên hoàn toàn bất đồng, tựa hồ có nắm chắc ngăn lại lần này hỗn loạn. Yến Lũy chi tiết nói xong, trong nội tâm đối với Diệp Văn Hạo muốn như thế nào làm càng thêm rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ đặc biệt thủ đã có ngăn lại hỗn loạn phương pháp xử lý, thế nhưng mà, hắn cái này cả ngày cái gì đều không có làm à? Tống Tạp nhịn không được hỏi, như là đang hỏi Yến Lũy, hoặc như là tại hỏi mình. Lúc này đầy Yến Lũy không có nói cái gì nữa, Tống Tạp cũng ý thức được chính mình không nên hỏi như vậy, vì vậy hàn huyên hai câu, liền cúp điện thoại. Buông văn phòng điện thoại, Tống Tạp đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn qua phải phía trước lầu chính Diệp Văn Hạo cái kia gian văn phòng, trong nội tâm rất hiếu kỳ càng đậm. Diệp Văn Hạo rốt cuộc muốn như thế nào làm? Cùng lúc đó, Bangkok Bắc Lãng, Nam đoạn một chỗ trong Sơn Trang chiếm diện tích ước chừng có hai cái sân bóng lớn như vậy, trong Sơn Trang đứng vững hơn 10 tòa nhà chẳng chỉ hấp dẫn biệt thự chung quanh tùy ý có thể thấy được cây dừa, mặt cỏ tại dưới trời chiều lóe ra kim quang, đạo đạo cửa chớp nhìn về phía trên phi thường nhã thanh tú toàn bộ Sơn Trang tràn đầy Thái Lan bản thổ phong tình. Một gã tên mặc màu đen áo sơ mi, đeo vô tuyến tai nghe cùng súng ống đại hán hành tẩu tại trong Sơn Trang, phụ trách lấy Sơn Trang công tác bảo an. Sơn Trang phía đông nhất một tòa trong biệt thự, sáu gã hổ bang thành viên trung tâm tề tụ một đường, cùng đợi Thái Hổ đến. 10 phút về sau, thân là hổ bang người cầm quyền Thái Hổ tại hai gã tốn hao cực lớn một cái giá lớn thuê bảo tiêu cùng đi xuống, cất bước đi vào biệt thự phòng họp. Lão đại, theo Thái, hổ tiến vào trong phòng họp cái kia sáu gã hổ bang thành viên trung tâm không hẹn mà cùng mà đứng dậy vấn an. Thái Hổ có chút gật đầu ra hiệu, bước nhanh đi đến bàn hội nghị phía trước nhất nhập tòa. À bang, đem thế cục bây giờ nói một chút, lập tức mọi người nhập tọa. Thái Hổ hai tay ân lấy bàn hội nghị, ánh mắt quét về phía một gã dáng người thấp bé, làn da ngăm đen trung niên nam tử, ngữ khí không thể nghi ngờ. Vâng, lão đại, à bang xông Thái Hổ nhẹ gật đầu, sau đó nổi lên thoáng một phát, nói, Nam Thanh Hồng rời khỏi Đông Nam Á về sau, kể cả chúng ta ở bên trong sở hữu tất cả hắc bang điên cuồng mà cướp đoạt Nam Thanh Hồng lưu lại địa bàn cùng hắc kim sinh ý, ngay từ đầu cơ hồ toàn bộ Đông Nam Á đặc khu dưới mặt đất thế lực đều tham dự đến lần này địa bàn cướp đoạt trong chiến đấu. Nhưng, theo ngày hôm qua, bắt đầu, Nam Thanh Hồng lưu lại địa bàn cơ bản bị đoạt đã xong. Tối hôm qua tại chúng ta vững chắc cướp được địa bàn đồng thời, Hắc Ám Quốc hội cự phủ tổ chức cùng Yamaguchi Group tam đại ngoại cảnh thế lực trước sau đối với một ít nhỏ yếu thế lực tiến hành tập kích cướp đi những cái chấm kia nhỏ yếu thế lực địa bàn. À bang dừng lại một chút cầm làm ra một bộ Đông Nam Á đặc khu địa đồ, nói, mọi người thỉnh xem ta đã đem Hắc Ám Quốc hội cự phủ tổ chức cùng Yamaguchi Group thế lực phân bố đánh dấu rồi. Trong đó cự phủ tổ chức thế lực chủ yếu tập trung ở Mi. An, mà Yamaguchi Group thế lực chủ yếu tập trung ở Việt Nam, Hắc Ám Quốc hội thế lực tắc thì chủ yếu tập trung ở Malaysia thế hệ này. Dựa theo tam đại thế lực tiến công xu thế, dùng không được bao lâu, bọn hắn sẽ thống trị chỗ địa khu. Dưới mặt đất thế lực, do đó đối với chúng ta hình thành vây quanh xu thế, tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên thập phần nguy hiểm. Nói đến đây, A Bang không có tiếp tục nói nữa, mà là ngẩng đầu nhìn hướng Thái Hổ, ý định đem quyền nói chuyện một lần nữa giao cho Thái Hổ. Thái Hổ ngầm hiểu tiếp nhận chủ đề nói, A Bang mới vừa nói được rất rõ ràng. Ta hôm nay cho các ngươi mở ra hội, sẽ, mục đích chỉ có một, thương lượng như thế nào ứng đối kế tiếp thế cục. Lão đại, cá nhân ta cho rằng, Hắc Ám Quốc hội cự phủ tổ chức cùng Sơn Khẩu tam đại thế lực chắc có lẽ không theo chúng ta phát sinh xung đột, ít nhất trong ngắn hạn không biết. Thái Hổ tiếng nói vừa ra, một gã đeo mắt kiếm trung niên nam nhân nói, vừa đến tam đại thế lực tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng bởi vì đã bị Viêm Hoàng tổ chức nghiêm khắc. Chầm chầm khống tại Đông Nam Á nhân số có hạn. Bọn hắn mặc dù có thể thoải mái mà tập kích thế lực này yếu một ít thế lực nhưng muốn tại trong ngắn hạn hoàn toàn khống chế ít khả năng. Còn nữa, Nam Thanh Hồng rút khỏi Đông Nam Á dẫn phát. Nhanh một tuần lễ cảnh sát đặc biệt án sảnh cùng Viêm Hoàng tổ chức có lẽ muốn xuất thủ. Tam đại thế lực chắc có lẽ không mạo hiểm bị tiêu diệt toàn bộ phong hiểm đối với chúng ta ra tay. Ta đồng ý cái này thuyết pháp. Ta cũng đồng ý, nghe được tên kia đeo mắt kiếm trung niên nam nhân lời mà nói, còn lại vài tên hổ bang thành viên nòng cốt trước sau mở miệng cho thấy ý kiến của mình, ý kiến thập phần thống nhất đều là cho rằng tam đại thế lực sẽ không đối với hổ bang ra tay. Trên đời này không có tuyệt đối sự tình, có lẽ là đối với thủ hạ nhóm biểu tình, Thái có chút không vừa ý, Thái Hồ cau mày, lạnh lùng nói, vạn nhất tam đại thế lực muốn theo chúng ta trong tay cướp đoạt bàn làm sao bây giờ? Không có trả lời, kể cả phụ trách công tác tình báo A Bang ở bên trong, 6 gã hồ bang thành viên trung tâm đều là ngậm miệng lại. Bởi vì, bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu là tam đại thế lực liên thủ đối phó hồ bang lời mà nói, hồ bang căn bản không thể chống đỡ được. Hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút các loại, đợi nghĩ kỹ sau tái mở miệng. Yên tĩnh trong phòng họp, Thái Hồ ánh mắt như đao bình thường theo mọi người trên mặt đảo qua, ngữ khí trầm thấp nói. Lúc này đây, không người nào dám lại mạo muội mà mở miệng, mà là nhao nhao như là Thái Hồ chỗ nói như vậy, vắt hết óc mà suy tư lên. Cùng lúc đó, Diệp Phàm điều khiển lấy một cỗ không ngờ ô tô, đứng tại khoảng cách sơn trang 3 cây số chỗ trong một rừng cây. Ô tô dừng lại, Diệp Phàm đi xuống xe, nhìn thoáng qua sắp xuống núi trời chiều, dừng bước tựa như một đạo ảo ảnh giống như, biến mất tại dưới trời chiều thẳng đến sơn trang mà đi. Hắn muốn thông qua hồ băng phá cục chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.